Sáng sớm, trong một chỗ sâu trong thương khung chiến trường, vầng trăng sáng không biết từ khi nào đã biến mất không thấy gì nữa. Từng đạo khí tức hùng hồn bắt đầu khởi động, tự như từng đầu cự thú thức tỉnh. Chỉ một thoáng, từng đạo thân ảnh đứng dậy. Từng tiếng xé gió vang vọng, từng đạo thân ảnh bay vút ra, từng khối cự thạch giống như là ngọn núi lớn chớp động, từng đạo thân ảnh tạo thành vòng cung trên không trung. Đội hình song phương lập tức đáp trên khối cự thạch của nguyên soái trong minh mệnh. Một cỗ chân ý nóng bỏng lặng lẽ từ trong cơ thể bệnh trứng lan tràn. Từng cỗ khí tức bắt đầu khởi động, từng ánh mắt nhìn về phía đội ngũ của đối thủ, cuối cùng nhìn về phía nam tử tuấn mỹ tuyệt luân và Lục Tiêu Dụ. Quy tắc ngày hôm nay ở trong chỗ sâu hư không của thương khung chiến trường, mọi người đều hiểu rõ. Quy tắc ngày hôm nay, 18 người tranh đoạt Hồng Hoang Điện, mỗi một người đối mặt với một đối thủ, đánh bại đối phương là chiến thắng. Đến lúc đó sẽ nhận được một tòa Hồng Hoang Điện, quy tắc rất đơn giản, cũng là quyết đấu đỉnh phong. Quyết đấu đỉnh phong chính thức bắt đầu. Lam Thập Tam nhìn lên không trung, tuy rằng cảm thấy thất bại vì không có cách nào trở thành một trong những người ở bên trên, thế nhưng cũng không làm ảnh hưởng đến việc hắn quan sát mọi người bên trên. Lần này có Tiểu Du và Tiểu Long Dương Quá, có ba người này, Thiên Long Minh sợ rằng sẽ phải thất vọng. Tử Yên nói. Lam Thập Tam nhìn từng đạo thân ảnh quen thuộc trên không trung, trên khuôn mặt tuấn lãng, trong mắt hiện lên sự vui vẻ nho nhỏ nói. Theo ta được biết, bọn họ dường như còn chưa từng thua à? Nam tử tuấn mỹ tuyệt luân nhìn về phía trước, ánh mắt nhìn vào đám người thương cùng mình, vẻ mặt không có một chút biến hóa nào. Hắn lại nhìn bảy người trên khối cự thạch sau lưng mình. Cuối cùng, nhìn vào một đại hán bộ dáng dữ tợn thức thêm vạm vỡ trắng chắc, khí tức quần bạo tới cực điểm nói. Bà gì? Người thứ nhất là người. Lên đi. Vâng, nguyên soái. Bà Di nghe vậy, lập tức nhìn đám người thương khung minh phía xa, hăng ý trong mắt bắn ra. Nam tử tuấn mỹ tuyệt luân nói, cánh tay hắn vung lên, một cổ năng lượng vô hình lập tức bao phủ khối cự thạch dưới chân hắn. Khối cự thạch này trung lên, một đạo thanh âm như tiếng sấm vang vọng. Khối cự thạch giống như ngọn núi này xẹt qua không trung, cuối cùng xuất hiện ở giữa đội ngũ của thương khung minh và Tiên Lạc Minh. Tiếp đó trong nháy mắt, thân thể trắng chắc vạm vỡ của bà Di giống như một cái tháp bằng sắt, mang theo tiếng xé gió trầm thấp, lập tức thả người xoẹt qua trời cao, hung hăng dẫm lên khối cự thạch giống như ngọn núi dưới chân. Tức thì khối cự thạch này trung lên, không khí chung quanh hung hăng trung lên, một cỗ khí tức hung hăng cuồng bạo tràn ngập. Tu La tộc. Người thương khung minh lập tức nhìn nam tử này, loại khí tức hung hăng cuồng bạo này. Bên trong Minh Linh chủng tộc cũng chỉ có Tu La tộc thích đấu tranh tàn nhẫn mới có được. Tu La nhất tộc, một trong năm đại chủng tộc của Minh Linh, thiên phú không cần phải nói cũng biết. Đồn rằng người có thiên phú đỉnh tiêm trong Tu La tộc, thậm chí có thể so sánh với linh vật trời sinh. Bà Di của Tu La tộc, ai dám ứng chiến? Bà Di đáp xuống khối cự thạch, thân thể vạm vỡ, cao ngước đứng sừng sững. Khí tức tam nguyên hóa hồng bắt đầu lan tràn, khí tức hung hãn cuồng bạo tràn ngập. Mắt nhìn mười người thương khung minh trước mắt, hăng ý trong mắt bắn ra. Bà Di của Tu La nhất tộc. Tu La nhất tộc là một đại tộc, kẻ này là cuồng chiến tu mà, đồn rằng người này đã sớm tiến vào trong tam nguyên hóa hồng, thực lực không phải tầm thường. Dương Quá nhìn bà Di, lập tức nói với chúng nhân bên người. Lục Thế Dương nhớ mày. Tu La nhất tộc là đại tộc, mà trong Tu La nhất tộc còn có không ít chủng tộc nhỏ. Mà cuồng chiến Tu La nhất tộc trong Tu La đại tộc càng là tồn tại đỉnh tiêm. Nhìn mọi người bên cạnh, Lục Thế Du đang muốn mở miệng thì Nguyên Nhật Lan ngẩng đầu nhìn Lục Thế Du nói. Trần đầu để cho ta lên đi. Nguyên Nhật Lan nói, ánh mắt đám người vô song, Lục Kinh Vân, Tiểu Long, Mẫu Đơn và những người khác lập tức nhìn vào Nguyên Nhật Lan. Lục Thế Du nhìn qua Nguyên Nhật Lan, ánh mắt khẽ nhúc nhích miệng nói. Vậy nàng cẩn thận một chút. Yên tâm đi, ta sẽ cố gắng hết sức. Nguyên Nhật Lăng nói xong, ánh mắt nhìn về phía trước, chiến ý nóng bỏng trong mắt rung động, lập tức vung tay ngọc lên, khối cự thạch giống như ngọn núi dưới chân nàng, lập tức xoay tròn, âm ầm bắn về phía trước. Khối cự thạch này lướt đi, tiếp đó trực tiếp đụng vào khối cự thạch của bà Di, cả hai hợp nhất, hình thành một khối cự thạch cực lớn. Bộ váy dài màu tím trên người tung bay, mũi chân Nguyên Nhật Lăng khẽ điểm khối cự thạch dưới chân. Một cổ không khí xoay tròn, thân thể giống như một chiếc lá rụng trực tiếp lướt qua không trung, sau đó từ từ đáp xuống khối cự thạch của bà Di, mái tóc đen như mực, bộ dáng váy dài bao phủ thân thể mềm mại, đường cong lung linh, khí chất thanh nhã, mắt ngọc mày ngài. Nàng nhìn bà Di, hai hàng lông mi lập tức chuyển thành lạnh lùng nói. Nguyên Nhật Lan của Thiên Địa Các, người có thể lựa chọn đầu hàng. Thiên Địa Các, Lựa chọn gia nhập Thương Khung Minh là sai lầm lớn nhất của thiên địa các người. Bà Di nhìn Nguyên Nhược Lan, ánh mắt tràn ngập hàn ý. Trong thức thể vạm vỡ có một cổ năng lượng âm hạn cuồng bạo, vô thiên cái địa tuôn ra. Cường chiến tu la, để ta xem có xứng với danh hiệu đó hay không. Hai mắt Nguyên Nhược Lan trầm xuống, một cổ kiếm khí sắc bén quanh thân lập tức bắn ra, trong lúc mơ hồ phát ra tiếng kiếm minh. Tiếng kiếm minh vang vọng. Sau lưng Nguyên Nhược Lan, đột nhiên có một cổ khí tức ngập trời khởi động. Ba đạo kiếm quang giống như thực chất đột nhiên hiển hiện. Ba đạo kiếm quang giống như thực chất này, ở cùng một chỗ, cả không gian đột nhiên trung lên. Kiếm ý thật mạnh, trên khối cự thạch, vô số người giật mình. Kiếm ý trên người của Nguyên Nhược Lan khiến cho không ít người cực kỳ khiếp sợ. Lục Thế Dương nheo mắt, Nguyên Nhược Lan lĩnh ngộ kiếm ý đến mức như vậy so với ban đầu ở trong linh vũ thế giới không biết đã mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Kiếm ý sao? Ánh mắt tràn ngập hàn ý của bà Di trạm xuống, thân thể vạm vỡ lập tức xuất động. Khí tức âm hạn cuồng bạo quanh thân lập tức khởi động, cuối cùng hội tụ lại một chỗ. Năng lượng cường hãn rung động, trực tiếp ngưng tụ thành một thân thể bằng năng lượng hư ảo khổng lồ, giống như nham thạch, giống như là tu la chân thần, khuôn mặt dữ tợn, khí tức âm hạn khủng bố cuồn cuộn. Tâm ta tức kiếm, kiếm theo ý ta. Thanh âm lạnh nhạt từ trong miệng của Nguyên Nhược Lan truyền ra, cánh tay vung lên. Ba thanh cự kiếm giống như thực chất sau lưng lập tức bay vút về phía trước. Ba đạo kiếm quang hóa thành ba thanh trường kiếm. Bên trên có bí văn quanh quẩn, năng lượng bắn tứ tung, kiếm trong không trung rung động kịch liệt. Ba thanh trường kiếm bằng năng lượng giống như ba đạo thiểm điện trực tiếp bắn về phía tu la chân thần hư ảo bằng năng lượng do bà Di ngưng tụ ra. Kiếm ý yếu mềm, làm sao có thể làm gì được bà Di ta, không biết tự lượng sức mình. Nhìn ba thanh trường kiếm lớn xuyên thủng không gian phóng tới, ánh mắt tu la chân thân khổng lồ bằng năng lượng hư ảo trung lên, cánh tay lớn khẽ múa, khí tức âm hạn quanh thân cuồng bạo bắn ra, hình thành ba vòng xoáy bằng năng lượng, trực tiếp bao phủ ba thanh kiếm này vào bên trong, sau đó năng lượng âm hạn bao phủ kín mít ba thanh trường kiếm. Bên trong khí tức âm hạn này dường như còn có năng lượng ăn mòn cực lớn, có thể bao phủ trường kiếm bằng năng lượng, trực tiếp thôn phệ, làm tiêu hao năng lượng cường hãn trên trường kiếm. Tất cả chuyện này khiến cho hai mắt của tu la chân thân hư ảo bằng năng lượng kia cười lạnh không thôi. Phá! Đối mặt với tình huống này, Nguyên Nhật Lan không có bất kỳ bối rối nào, dường như nàng đã sớm tính trước, môi son kẽ mở trong miệng vang lên tiếng phá. Ngay sau đó, trên ba thanh trường kiếm bằng năng lượng cực lớn này, kiếm quang đại thịnh tự như mặt trời giữa trưa lập tức nổ tung. Trầm trầm trầm, ba thanh trường kiếm bằng năng lượng nổ tung, ba cổ năng lượng kiếm khí sắc bén bắn tứ tung, trực tiếp xé nát ba vòng xoáy bằng năng lượng âm hạn. Năng lượng cuồng bạo trong nháy mắt giống như hình thành vòng cung lan tràn ra bốn phía. Tu La tộc cũng chỉ có như vậy mà thôi. Thanh âm nhẹ nhàng vang vọng, thân thể mặc váy tím dịu dàng của Nguyên Nhật đang lặng lẽ không một tiếng động xuất hiện trước hư ảnh tu la chân thân bằng năng lượng cực lớn, cánh tay vung lên, một đạo kiếm quang sắc bén bằng năng lượng trực tiếp đánh vào trong mi tâm tu la chân thân bằng năng lượng này. Kiếm quang sắc bén bằng năng lượng xuyên thủng không gian hư không, tu la chân thân bằng năng lượng khổng lồ dễ dàng nứt vỡ, hóa thành một cổ năng lượng âm hạn cuồng bạo kinh khủng bắn tứ tung. Tiện tỷ nhân tộc, người đã chọc giận ta rồi. Hư ảnh bằng năng lượng bị phá, bà Di hét lớn một tiếng, thanh âm giống như là tiếng sấm, sắc mặt âm trầm, khó coi. Hắn cũng biết Nguyên Nhược Lan của thiên địa các trước mắt không phải dễ trêu, so với trong tưởng tượng của hắn còn mạnh hơn. Khí tức tam nguyên hóa hồng không còn giữ lại, mà trực tiếp cuồng bạo khởi động, thân thể nhanh chóng bành trướng, mở rộng. Tu la chân thần! Bà Di thúc giục tu la chân thần, thân thể khổng lồ xoẹt qua không gian, trong đôi mắt vĩ đại tràn ngập hàn ý. Khí tức âm hạn cuồng bạo bằng bạc trung trùng, tràn ngập khí tức khủng bố cực đoan, khiến cho linh hồn trực tiếp phát trung, cánh tay lớn vung lên. Nhanh chóng ngưng tụ ra một đạo trường ứng khổng lồ, hung hăng, vỗ xuống người Nguyên Nhược Lan. Một chưởng như vậy, chỉ trong nháy mắt dùng xu thế như sấm sét đánh tới đỉnh đầu Nguyên Nhược Lan, năng lượng cuồng bạo, khủng bố trực tiếp khiến cho không trung liên tiếp bạo tạc, nổ tung. Nhìn trường ứng từ trên đánh xuống, Nguyên Nhược Lan lần nữa có động. Bộ váy màu tím bên người không gió mà tung bay, bỗng nhiên có một cổ khí tức sắc bén bá đạo từ trên thân thể mềm mại uyển chuyển kia khuếch tán. Cánh tay giương lên, một thanh trường kiếm màu tím quỷ dị bắn ra.

Lục Thiếu Du nhìn qua Nguyên Nhật Lan khẽ gật đầu nói, ta thay người linh vụ giới cảm ơn nàng. Ta đến từ linh vụ giới, không cần phải nói lời cảm ơn. Nguyên Nhật Lan gật đầu, váy dài trên người khẽ tung bay. Nói xong, lập tức nhảy lên khối cự thạch lớn vừa mới dâng lên cao. Nhanh chóng, nhét một viên đan dược vào trong miệng, sau đó không nói lời nào, chỉ lặng lặng đứng đó. Bà Di bị thua kiếm trong sắc mặt mấy người Thiên La Minh, còn lại không dễ nhìn một chút nào, từng ánh mắt hung hăng nhìn về phía người Thương Khung Minh phía trước. Chúc mừng Thương Khung Minh đạt được tòa Hồng Hoang Điện. Nam tử Tuấn Mỹ tuyệt luân nhìn Lục Thiêu Dụ, ánh mắt lạnh nhạt mất đi. Tòa Hồng Hoang Điện đối với hắn dường như cũng không có chút ảnh hưởng nào, không vì thế mà làm hắn không vui. Cho đến cuối cùng chúc mừng cũng không muộn. Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói, nếu như lần này Thương Khung Minh có thể thu hoạch cơ hội tất cả Hồng Hoang Điện, ta cũng sẽ chúc mừng. Nam tử Tuấn Mỹ nhìn qua Lục Thiếu Du ánh mắt thanh tịnh, mờ ảo kia khe đảo, lập tức quay đầu lại nhìn sáu người sau lưng, ánh mắt nhìn vào một nam tử gầy gò nói, Minh Hoàng, trận thứ hai giao cho người, dựa theo quy tắc người có thể khiêu chiến bất luận một ai trong Thương Khung Minh. Vâng, nam tử gầy gò đi ra. Thân thể gầy gò bộ dáng có chút tương tự với nhân tộc, chỉ là khí thức âm hàn trên người trong lúc mơ hồ lại có thêm một phần khí thức nóng bỏng. Chậm rãi đi ra, Minh Hoáng vung tay lên, một cỗ năng lượng nóng bỏng vô hình lập tức bao phủ khối cự thạch dưới chân hắn. Cự thạch trung lên, tiếng đổ vang lập tức vang vọng, cự thạch xẹt qua không trung. Cuối cùng xuất hiện ở chính đùi hình của Thiên La Minh và Thương Khung Minh. Thân ảnh Minh Hoáng nhảy lên, một cỗ khí thức nóng bỏng chấn động. Thân ảnh lập tức giống như lưu quang rơi xuống khối cự thạch, ánh mắt nhìn người Thương Khung Minh phía xa nổi. Minh hỏa thế giới, thiên minh hỏa tộc, minh hoáng, thiên minh hỏa tộc à, chúng tộc này trong minh linh cũng không nhiều lắm, gần với năm đại chúng tộc trong minh linh. Theo tin tức mà ta nhận được, minh hoáng này là hậu nhân của người chân lý Niết Bàn, tổ tiên đã từng có cường giả là chân lý Niết Bàn. Mẫu đơn nhìn minh hoáng phía trước, sau đó nói với mọi người. Hậu nhân của chân lý Niết Bàn sao? Nghe vậy, Lục Thế Du không khỏi dò xét Minh Hoáng vài lần. Khí tức âm hàn và nóng bỏng trên người đồng thời cùng tồn tại, cực kỳ hiếm thấy. Tuy rằng Tu Vi cũng là tam nguyên hóa hồng, nhưng so với bà Di kia mà nói, Tu Vi còn cao hơn một chút. Thiên Minh Hỏa tộc này chủ yếu tập trung ở trong Minh Hỏa Đại Thế Giới. Loại sinh linh này cực kỳ khủng bố, đặc biệt là bản thân Thiên Minh Hỏa tộc cực kỳ khó chơi, không phải quá dễ đối phó. Dương Quái dường như hiểu rõ không ít về thiên minh, hỏa tộc. Minh Hoáng nhìn người trong Thương Khung Minh, ánh mắt đảo qua từng người một, cuối cùng trực tiếp nhìn linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm của Lục Tiêu Dụ nổi. Ta chọn người. Lão đại, nhìn thấy Minh Hoáng của Thiên La Minh phía trước. Không ngờ, lại chọn thái cổ U Minh Viêm, Tiểu Long và Mẫu Đơn lập tức nhìn về phía Lục Tiêu Dụ. Khóe miệng hồn anh phân thân thái cổ U Minh Viêm của Lục Tiêu Dụ nhếch lên, nở nụ cười vui vẻ, ống tay áo màu lam vùng lên. Khối cự thạch giống như một ngọn núi cách hắn không xa lập tức ầm ầm lướt đi. Bàn chân điểm nhẹ mặt đất, thân thể mang theo khí tức âm hàn và nóng bỏng như ẩn như hiện, phóng lên, lập tức đáp xuống khối cự thạch to lớn giống như ngọn núi vừa mới phóng ra. Khối cự thạch này hung hăng va chạm với khối cự thạch dưới chân, Minh Hoáng, linh hồn phân thân của thái cổ U Minh Viêm đáp xuống, tất cả hành động đều lưu loát gọn gàng. Sau khi khí tức linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm của Lục Tiêu Dụ chấn động, nam tử mặc trường bào màu đen vẻ mặt không chút bận tâm đến tình huống chung quanh trong Thiên La Minh trong sát na này. Ánh mắt hắn nổi lên chấn động giống như hoàng đá ném xuống mặt nước yên tĩnh. Ánh mắt trong chốc lát nhìn về phía thái cổ U Minh Viêm xa xa. Hãy mau báo tên ra. Mắt nhìn linh hồn phân thân của thái cổ U Minh Viêm của Lục Tiêu Dụ. Ánh mắt nhìn linh hồn phân thân của thái cổ U Minh Viêm của Lục Tiêu Dụ. Ánh mắt Minh Hoáng nhảy lên. Trong lúc mơ hồ sâu trong hốc mắt hiện lên vẻ nghi hoặc, linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm của Lục Thiếu Dụ nhìn Minh Hoáng thấp giọng nói, thị hoàng thế giới phi linh bồn U Minh phi linh bồn. Minh Hoáng nhíu mày, dường như chưa từng nghe nói tồn tại của phi linh bồn. Danh tự của phi linh bồn ở trong thượng thanh thế giới thanh danh hiển hách, nhưng mà ở trong 3.000 đại thiên thế giới mà nói lại không là cái gì. Mà ngay cả đám người thanh lôi thân vương, phi long thân vương không bao lâu trước đó đã gia nhập phi linh bồn, so với hai đại liên minh còn kiếm xa không ít. Thượng thanh thế giới trong 3.000 đại thiên thế giới cũng không có danh khí quá lớn. Càng không cần phải nói phi linh bồn. Phi linh bồn. Nhưng Minh Hoáng trong thư cung chiến trường không biết phi linh bồn, nhưng mà trong mặt địa thiên giới và thượng thanh thế giới tất cả mọi người

khí tức huyết sắc tạo ra. Một cổ lực lượng mạnh mẽ thôn phệ sinh cơ vạn vật không gian, nhanh như thiểm điện, lan tràn ra, gần sóng trong không gian nước vỡ tự khúc. Khí tức huyết sắc kinh khủng kia, cùng với sinh cơ trên vô số thân ảnh rậm rạp chằng chịt kia trong nháy mắt bị chém đứt. Trong không gian màu xanh đậm này, bị một cổ năng lượng quỷ dị thôn phệ sinh cơ vạn vật trong không gian này thôn phệ không thấy. Trong khoảng thời gian ngắn, cả phiến không gian đều bị cắn nuốt thành hư không hoang vu. Không gian mất đi sinh cơ, chỉ có một mình vô song có sinh cơ dạt dào tồn tại trong không gian này. Trong hư không, lúc này vô số La Mỹ rầm rạp, chằng chịt dễ dàng bị nghiền nát rồi tiêu tán. Cuối cùng chỉ còn lại một La Mỹ đứng trong hư không, sắc mặt nàng vô cùng khó coi, tái nhợt vô cùng. Ở trong không gian quỷ dị này, nàng cảm giác được nguyên lực trong cơ thể đang nhanh chóng tiêu hao. Ở trong không gian này khiến cho nàng lập tức có cảm giác sinh cơ bị tiêu diệt. La Sát Chân! Trong lúc ánh mắt tràn ngập hoảng sợ, La Mỹ khẽ kêu một tiếng, mà khi nàng còn chưa dứt lời, đồng tử màu đỏ đột nhiên co rút lại. Thân ảnh xinh đẹp của đối phương lúc này tức thì xuất hiện trước mặt nàng. Ở trong không gian này, thiên phú không gian của La Sát nhất tộc cũng bị áp chế, thuộc tính mộc nổi danh xạo trá và quỷ dị. Dưới uy áp giai vị khiến cho nàng không có cách nào chống lại. Dưới khí thức thôn phệ sinh cơ cực lớn này, ngay cả trước người của La Mỹ hoàn toàn tiêu tán không thấy, thân ảnh bắt cung vô song đáp xuống trước mặt La Mỹ, miệng nói: "Ngươi thua, tại sao lại dừng tay?" Con mắt đỏ tươi của La Mỹ nhìn qua bắt cung vô song, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc khó hiểu. Vừa rồi, nếu như vô song không dừng tay, cho dù nàng không chết cũng phải trọng thương. Dùng ân oán triều năm của Thương Cung Minh và Thiên La Minh mà nói, đối phương hoàn toàn không cần lưu tình với nàng. "Nếu như lần sau gặp ta, ta sẽ không lưu tình như ngày hôm nay." Vô song nhìn La Mỹ. Ngày hôm qua, nam tử mặc áo bào đen kia lưu tình với Lục Tam Động, vô song cũng nhìn thấy, cho nên lần này nàng mới trả lại ân tình. Thương Cung Minh và Thiên La Minh có ân oán triệu năm, đối với người khác mà nói có lẽ trong lúc nhất thời khó có thể bỏ xuống được. Bất quá đối với người tới từ linh vũ thế giới như vô song mà nói, có lẽ muốn buông xuống thì dễ dàng hơn nhiều. "Ta thua, người thắng." Nhìn bắt cung vô song một lát sau, La Mỹ mới nói, thân hình xinh đẹp lập tức lui lại. Bắt cung vô song trước mắt nàng, nàng biết rõ mình căn bản không có cách nào chiến thắng. Cái hào trọng giữa tứ nguyên hóa hồng và tam nguyên hóa hồng vô cùng rõ ràng, nàng không có cách nào vượt qua. Nàng là tồn tại đỉnh phong nhất trong đám người trẻ tuổi của La Sát nhất tộc, thế nhưng La Mỹ cũng cảm giác được bắt cung vô song trước mắt không phải nhân tộc bình thường, thậm chí cũng không phải là người trẻ tuổi trong cổ tộc bình thường có thể so sánh. Âm âm, bắt cung vô song chiến thắng, hai khối cự thạch một trầm xuống, một bay lên cao, ba trận quyết đấu Thương Cung Minh đều thắng ba. "Phu nhân chiến thắng, vì lên môn ta có được hai tòa Hồng Hoang Điện, thượng thanh thế giới ta, thắng liên tiếp hai trận, hai tòa Hồng Hoang Điện à. Phi Lê Môn hay lắm, thượng thanh thế giới chúng ta phát tài rồi."